Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 189, coi như ta không quen nhìn. Thái tử phi kinh ngạc nhìn xem nàng biểu lộ, thấp giọng hỏi, phải chăng đã xảy ra chuyện gì? A, không có việc gì. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, phất phất tay để quản gia ra ngoài. Người liền nói vương gia không ở. Có chuyện gì đợi đến vương gia trở lại hẵng nói. Vâng, Dương quản gia gật gật đầu, lại đi xuống. Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thái tử phi nhìn xem Ngọc Thanh Lạc ánh mắt tràn đầy dò xét. Nàng là nghe nói Tu Vương gia bây giờ bên người có nữ tử. Hơn nữa Tu Vương gia vì nàng thậm chí ăn vào độc dược dùng tính mệnh đến lập thệ từ nay về sau toàn tâm toàn ý. Nàng đối nữ tử này có thật nhiều hiếu kỳ cùng hâm mộ. Tu Vương gia cùng thái tử không giống. Tu Vương gia nguyên bản là cực độ hờ hững. Đối bất cứ chuyện gì cũng không để tâm. Dạng này nam tử, nếu là thật sự muốn đối một nữ tử tốt, đó chính là nói được thì làm được. Quả nhiên là nghiêm túc. Thái tử phi có nghĩ qua dạng này một cái khiến Tu Vương gia cam tâm nuốt vào giải dược nữ tử rốt. Cuộc là tình hình gì? Thế nhưng là suy đoán nhiều nhất, là loại kia sở sở đáng thương cần người che chở tiểu nữ nhân bộ dáng. Bây giờ nhìn đến, lại là hoàn toàn cùng trong tưởng tượng không giống. Nàng nghĩ, đại khái cũng chỉ có dạng này một cái khí thế cùng tính tình đều không giống bình thường nữ tử. Mới xứng với Tu Vương gia a. Cô nương, không còn sớm sủa, hôm nay có nhiều quấy rầy. Nếu biết Lan Thịnh không có việc gì, vậy ta cũng yên lòng. Ta nên trở về phủ. Thái tử phi vuốt vuốt cổ tay, cảm giác đi qua Ngọc Thanh Lạc xảo thủ bôi lên băng bó sau, đau nhức ý cũng đã chậm rãi tiêu tán, cả thân thể đều nhẹ nhõm sảng khoái rất nhiều. Thái tử cũng đã trở về, lại là mang theo ngập trời nộ ý trở về. Nàng không thể ở chỗ này tiếp tục ở lại. Ngọc Thanh Lạc để duyệt tâm đỡ nàng lên, chào hỏi quản gia cho thái tử phi chuẩn bị xe ngựa. Chỉ là nhìn nàng kia khập khiễng thân ảnh, nghĩ đến thái tử hung ác ác độc, Ngọc Thanh Lạc liền phảng phất nghĩ tới 6 năm trước bị Vu Tác Lâm không lưu tình chút nào gạt bỏ. Thời điểm bản thân, thái tử cùng Vu Tác Lâm ở lang tâm cẩu phế khối này, thật là có lấy tương tự kinh người. Thái tử phi, đợi nàng đi tới cửa lúc, Ngọc Thanh Lạc đến cùng vẫn là không có nhịn xuống, trầm thấp gọi lại nàng, ra hiệu diệt tâm đem nàng đỡ đến một bên trên ghế ngồi xuống. Thái tử phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, kinh ngạc nghiêng đầu đi nhìn nàng. Ngọc cô nương còn có chuyện gì? Ngọc Thanh Lạc cho nàng rót một chén nước, kéo cái băng ngồi ở đối diện nàng. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng đập mặt bàn, khóe miệng hơi câu, ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Thái tử phi thật sự cho rằng Dạ Lan Thịnh là không có chuyện gì sao? Ngọc cô nương đây là ý gì? Thái tử phi mi tâm vặn một cái, biểu lộ hơi hơi nghiêm túc lên. Như thế cùng ngươi nói đi, nếu không phải hoàng thượng đột nhiên nghĩ đến mau mau đến xem Dạ Lan Thịnh, có lẽ tiếp qua một năm nửa năm, mạng hắn cũng không có. Thái tử phi tâm giật mình, hai tay bỗng nhiên níu chặt vạt áo, hô hấp phi loạn. Dạ Lan Thịnh trúng độc, mãn tính độc dược, đã có qua một thời gian. Ngọc Thanh Lạc phất phất tay, đem bối rối phải đứng lên thái tử phi một lần nữa theo về tới trên ghế. Tiếp tục nói, Dạ Lan Thịnh một người ở trong hoàng cung, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, liền xem như thời gian nghèo khó điểm cái kia cũng liền bình thường. Dù sao có thể sống đến sống lâu trăm năm, thế nhưng là, Dạ Lan Thịnh là thái tử nhi tử, mặc kệ có người hay không đi coi trọng hài tử kia. Mặc kệ thái tử tương lai như thế nào, thái tử nhi tử cái thân phận này, liền đầy đủ trở thành một ít người trong mắt đinh đâm trong thịt. Đạo lý này, thái tử phi ứng nên sẽ không thể không minh bạch a. Thái tử phi hy vọng hắn bình an. Thế nhưng là ngươi nhìn, coi như cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào nhớ tới hắn nhắc lên hắn, hắn cũng không có cách nào làm được bình an, thậm chí nói không chừng còn sẽ chết không minh bạch. Ngay cả một vì hắn làm chủ vì hắn tìm kiếm hung thủ người đều không có. Thái tử phi tay hơi hơi phát run lên, Đúng vậy a, thái tử nhi tử, coi như thái tử tương lai không thể kế thừa hoàng vị. Nhưng hắn bây giờ còn là thái tử. Ngọc Thanh Lạc tiếp nhận Diệt Tâm đưa qua nước, nhàn nhạt nhấp một miếng. Thái tử phi hẳn là minh bạch, Dạ Lan thịnh sinh ở hoàng thất, liền có thật nhiều thân bất do kỷ. Hắn nếu muốn ở loại kia hoàn cảnh bên trong sống sót, liền phải để cho mình trở nên mạnh mẽ, mà ở còn không có cường đại thời điểm, vậy thì phải tìm một cái mạnh núi dựa lớn che chở hắn. Trước kia có hoàng hậu, có thái hậu, nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại Dạ Lan thịnh có ai có thể dựa vào? Thái tử phi lắc lắc đầu, bộ mặt căng cứng. Thái tử bây giờ tập trung tinh thần đều nhào vào Triệu Bình trên người. Hắn đã sớm quên đi có một đứa con trai như vậy. Ngọc Thanh Lạc biết rõ trong nội tâm nàng có cân nhắc. Hắn bây giờ có thể dựa vào người không có mấy cái. Hoàng thượng là một cái, thế nhưng là hoàng thượng cùng Dạ Lan thịnh dù sao ở chung không nhiều. Còn chưa đến loại kia vì hắn mọi thứ đều có thể không để ý tới cấp độ. Toàn bộ phong thương quốc thậm chí thiên hạ, chân chính sẽ vì Dạ Lan thịnh liều lĩnh người. Chỉ có một người, kia chính là thái tử phi ngươi. Dạ Lan thịnh về sau đường sẽ đi có trôi chảy hay không? Liền muốn nhìn thái tử phi sau này địa vị. Nếu là thái tử phi ngay cả hiện tại vị trí này đều không bảo trụ, biến tràn ngập nguy hiểm. Như vậy thì thật không có bất kỳ người nào sẽ toàn tâm toàn ý che chở Dạ Lan thịnh. Thái tử phi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy nàng lời nói, một lần lại một lần cọ rửa nàng đầu óc có chút choáng váng. Chỉ là choáng váng qua đi lại biến càng thêm thanh minh, biến một mảnh sáng tỏ. Ngọc Thanh Lạc lời nói đến đây cũng không lưu nàng. Diệt Tâm, vịn thái tử phi xuất phủ. Vâng. Diệt Tâm tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem thái tử phi cho đỡ lên. Chỉ là nàng đi vài bước sau, bỗng nhiên lại quay đầu, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc lộ ra một cái sán lạn cực kỳ tiếu dung. Ngọc cô nương quả thật là diệu nhân nhi, tu vương gia có thê như thế, còn cầu mong gì? Khục, Ngọc Thanh Lạc một miệng nước trà kém chút không nuốt xuống. Sắc mặt hơi hơi đỏ lên, biểu lộ hết sức khó xử. Nàng không phải Dạ tu độc thê, không phải không phải không phải, chỉ là Ngọc cô nương, người ta hôm nay mới quen biết, tại sao để điểm ta đến nước này? Ngọc Thanh Lạc không nghĩ nói chuyện cùng nàng, vừa mới bị nàng một câu như vậy nghẹn được lên không được xuống không xong. Thực sự không cực kỳ thoải mái, bởi vậy qua loa thờ ơ trả lời một câu, coi như ta không quen nhìn cái kia thiếp thất hành động. Lợi dụng ngươi đi thu thập nàng a, nàng tin tưởng. Thái tử phi muốn bảo trụ hôm nay dạng này địa vị. Trở về chuyện làm thứ nhất, liền là đối phó Triệu Bình. Thái tử phi cười cười, đối Ngọc Thanh Lạc 10 phần có hảo cảm, không nói gì thêm nữa, liền theo lấy Diệt Tâm đi ra khỏi phòng. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái, lại uống một hớp nước, lắc đầu. Lúc này mới đem vừa rồi bồi hồi ở nàng trong đầu câu nói kia cho vung ra. Chỉ là, sau một khắc, bên tai lại phút chốc lại vang lên những lời này. Có thể như thế, còn cầu mong gì? Ngọc Thanh Lạc giật mình, phút chốc quay đầu lại, nhìn về phía phòng trên xà nhà. Đạo kia vững vững vàng vàng ngồi ở chỗ đó thân ảnh. Cầu Nguyệt Phiếu, Cầu Châu, Đậu anh. Iyaning các con vớt tơ, Iyaneiyaneiyaneiy, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.